Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2911, chương 2916, địa ngục nhân gian. Hiu hiu hiu, vô tận nước mưa bắt đầu chậm rãi theo cái này hư không bên trong hạ xuống tới. Những thứ này nước mưa xem ra mềm nhũn, phảng phất như là một trận xuân vũ đồng dạng, nhưng là... chỉ có một ít người mới biết, cái này trong nước mưa đến cùng ẩn chứa kinh khủng bực nào lực lượng. Cái này nước mưa hạ xuống, bên trong thiên địa người tất cả đều là nghi hoặc nhìn về phía Hạ Minh. Có chút không biết vì sao, không hiểu Hạ Minh đến cùng là đang làm gì. À, ngay tại những này nước mưa rơi vào bên trong một người trên thân thời điểm. Cái này người kêu thê lương thảm thiết một tiếng. Sau đó cái này người chính là trong nháy mắt nổ tung lên. Sau đó nổ thành một mảnh xương máu. Cái này bất chợt tới tình huống, để vô số người cũng là nhìn ở trong mắt. Đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Không tốt, cái này nước mưa, có vấn đề. Oanh, theo một tiếng vang thật lớn vang vọng. Sau đó vô số người tất cả đều là hét lớn một tiếng. Cho ta cản. Tại cái này vô số trên thân người ào ào là xuất hiện một lồng ánh sáng. Ý đồ dùng cái này ánh sáng bao bọc ngăn cản được cái này nước mưa. Mà có ít người thì là trực tiếp xuất ra một số linh khí để ngăn cản cái này nước mưa lực lượng. Có chút võ giả còn đỡ một ít, nhưng là những quân đội kia thì là thê thảm không gì sánh được. Bành bành bành, phanh phanh trầm đục âm thanh không ngừng vang vọng ra. Tựa như là cái kia bom đồng dạng. Thế mà, những quân đội kia, thì là phanh phanh vang lên không ngừng. Hóa thành một mảnh xương máu. Trong lúc nhất thời, giữa phiến thiên địa này, giống như cái kia nhân gian luyện ngục. Nồng đậm huyết tinh vị đạo dập dờn tại cái này trong không khí. Làm cho người buồn nôn. Kinh khủng nhất là, cái này trên mặt đất lại là đã máu chảy thành sông. Cái kia hoàng thất người, càng là tổn thương thảm trọng, có vô số người vô pháp ngăn cản cái này khủng bố nước mưa công kích. Cuối cùng dẫn đến chính mình thân tử đạo tiêu, cái này trong nước mưa ẩn chứa lực lượng thật sự là quá mạnh. Mạnh làm người sợ hãi, hoảng sợ, ngươi dám, Hạ Thiên Đế nhìn đến chính mình quân đội cùng Đại Hạ Vương triều thần tử tại không ngừng chết đi. Trong lúc nhất thời, cho dù là Hạ Thiên Đế cũng là hai mắt đỏ bừng. Ta muốn giết ngươi, Hạ Thiên Đế nhìn thấy chính mình người không ngừng chết đi. Hạ Thiên Đế nổi giận gầm lên một tiếng, thân hình nhất động chính là hung hăng hướng về phía dưới Hạ Minh pháo đập tới. Lực lượng đáng sợ bộc phát ra, tựa hồ muốn đem Hạ Minh cho đánh chết, thế mà giờ khắc này Hạ Minh cũng là hai mắt đỏ thẫm. Tức giận nhìn chằm chằm Hạ Thiên Đế, ta trước hết phế ngươi, lại để cho ngươi nhìn lấy Đại Hạ Vương triều ở trước mặt ngươi một chút xíu hủy diệt. Ta để ngươi làm một cái người cô đơn. Hạ Minh hét lớn một tiếng, thân hình trong nháy mắt đi tới nơi này Hạ Thiên Đế bên người. Bành, hai người đối đầu, Hạ Minh cũng là giống như một cái như đạn pháo trực tiếp bay rớt ra ngoài. Mà Hạ Thiên Đế cũng không tốt đến nơi đâu. Trực tiếp là bay rớt ra ngoài. Phốp, Hạ Minh há mồm phun ra một ngụm máu tươi. Hiện tại Hạ Minh cũng là đã đến cường công chi mạt. Nhưng Hạ Minh lại là bất vi sở động. Ánh mắt lạnh lùng. Sau đó thân hình hắn lại lần nữa nhất động. Chính là đi tới nơi này hư không bên trong. Hạ Minh thân hình liên tiếp lướt động. Mỗi đi đến một nơi. Chính là lưu lại một đảo rất nhỏ ba động. Cái này ba động vô cùng nhỏ yếu. Thậm chí người khác không phát hiện được. Giết! Hạ Thiên Đế nổi giận gầm lên một tiếng. Lại lần nữa hướng về Hạ Minh chạy đi. Xoát! Hạ Minh đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Sau đó thân hình đột nhiên nhất động. Thuấn bộ! Ngay tại đi vào bên cạnh hắn chốc lát. Hạ Minh gầm nhẹ một tiếng. Hạ Minh chính là đi tới nơi này Hạ Thiên Đế sau lưng. Sau đó một kiếm chém ra. Xoát, Hạ Thiên Đế cũng có chỗ phát giác, nhưng là lúc này thời điểm phát giác lại là đã muộn. Hạ Thiên Đế nổi giận gầm lên một tiếng, quay người cũng là một kiếm chém ra. Phốc vẩy, Hạ Minh một kiếm này trực tiếp chặt đứt Hạ Thiên Đế một cánh tay. Mà đồng dạng, Hạ Thiên Đế một kiếm này cũng là đâm vào Hạ Minh trên thân. Máu tươi theo Hạ Minh thân thể chảy xuôi xuống tới. Bất quá, nhưng lại chưa cho Hạ Minh tạo thành chí mạng thương hại. Bởi vì Hạ Minh thân thể đã mạnh đến không thể tưởng tượng cấp độ. Mà Hạ Thiên Đế thì là mất đi một cánh tay. Từ nay về sau, cái này Đại Hạ Vương triều hoàng đế thì muốn biến thành một cái cụt một tay hoàng đế. Phốp, Hạ Thiên Đế há mồm phun ra một ngụm máu tươi. Khí tức lại lần nữa uể oải, thân thể chính là hung hăng hướng xuống đất phía trên quẳng xuống. Mà Hạ Minh nhìn thấy một màn này, há có thể dễ dàng như thế buông tha mùa hè này đế. Sau đó lại là một kiện chém ra. Nếu là tỉ mỉ quan sát thì sẽ phát hiện, Hạ Minh thể nội 10 cái hư hồn tất cả đều là thông suốt đến cực hạn. Suy yếu đến cực hạn. Bây giờ Hạ Minh cũng bất quá là cường công chi mạt thôi. Nhưng là hắn không thể đổ xuống, bởi vì Tửu lão thù còn chưa báo. A, Hạ Minh một kiếm này lần nữa chém ra. Hạ Thiên Đế cái tay còn lại trực tiếp bị chém đứt. Cái này khiến Hạ Thiên Đế cũng là cũng nhịn không được nữa. Trực tiếp kêu thảm một tiếng. Sau đó Hạ Minh nổi giận gầm lên một tiếng. Cho ta thành. Hạ Minh hai tay nhanh chóng biến hóa, tại cái này bên trong thiên địa lại là bao phủ một tầng lồng ánh sáng. Nương theo lấy cái này ánh sáng bao bọc hiển hiện, cái này phương viên trăm dặm phạm vi bên trong, đều là tại cái này ánh sáng bao bọc bao phủ phía dưới. Rất hiển nhiên, đây là một cái sát trận, chỉ bất quá cái này sát trận, cũng không phải là đỉnh phong sát trận, bất quá. Vây khốn hóa hình cảnh cao thủ lại là vấn đề không lớn. Bây giờ bố trí dạng này trận pháp, Hạ Minh càng là dễ như trở bàn tay. Bởi vì hắn bây giờ đối với trận pháp lĩnh ngộ càng là đạt tới một loại không thể tưởng tượng cảnh giới. Hạ Minh hét lớn một tiếng, hô phong hoán vũ. Hạ Minh đại thủ lại lần nữa vung lên, mưa kia nước lần nữa biến đến mãnh liệt lên. Nước mưa không ngừng rơi xuống, nhưng chỉ có gặp phải người này thời điểm, nước mưa mới có thể bộc phát ra lực lượng cường đại. Trực tiếp đem cái này người chém giết, chỉ là trong nháy mắt, tiếng kêu thảm thiết không ngừng truyền đến, chân cụt tay đứt, khắp nơi đều là, máu tươi nhuộm đỏ khắp nơi, hoàng thành trở thành một mảnh dáng chiều, tại đêm nay hà chiếu rượu phía dưới. Lộ ra là xinh đẹp như vậy, không sai, còn nếu là đến gần xem xét, thì sẽ phát hiện, nơi này càng giống là địa ngục. Hạ Minh, Hạ Thiên Đế cũng là hai mắt đỏ bừng nhìn chằm chằm Hạ Minh. Trừng mắt mục đích nứt, hắn biết, Đại Hạ Vương triều xong, ở chỗ này, không có người lại là Hạ Minh hợp lại chi địa. Cái này chính là cường giả chỗ kinh khủng, một khi phát huy. Ai có thể ngăn cản? Trốn, cái kia ra hỏa điên. Chúng ta nhanh điểm trốn. Đại Hạ Vương triều người tất cả đều là toát ra kinh khủng thần sắc. Nổi giận gầm lên một tiếng, điên cuồng hướng về bên ngoài bỏ chạy. Mà Hạ Minh lại là lạnh lùng nhìn chằm chằm bên trong thiên địa người. Đôi tròng mắt kia, không gì sánh được băng lãnh. Dường như không phải tại giết người đồng dạng. Phản ngược lại càng giống là tại giết chết một số con kiến. Chỉ là trong nháy mắt công phu, cái này Đại Hạ Vương triều người thì tổn thất trên 10.000 người. Cái này khủng bố tỷ lệ tử vong cũng là để Đại Hạ Vương triều quân đội sợ. Ma quỷ, cái này người cũng là một cái ma quỷ, cũng là một cái ma quỷ. Vô số người đều là kinh khủng nhìn lấy trong hư không cái kia đến bóng người. Giận dữ hét. Chúng ta nhanh điểm chạy, nhanh điểm chạy, hắn cũng là một cái ma quỷ, máu tươi đem khắp nơi nhuộm thành màu đỏ, nồng đậm huyết tinh vị đạo tràn ngập tại người miệng mũi.